tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1354, mệnh thành rõ ràng, 2, góc truyện audio.com, thành trì được thành tường bảo hộ, mặt ngoài hiện lên màu đen đặc, các loại cung điện quỳnh lâu phụ thuộc, trong thành có một tháp cao tới vạn trượng, phía trên còn có một pho tượng, nếu Tần Quân ở đây, nhất định có thể nhận ra, pho tượng này cực kỳ tương tự pho tượng Lang Ma ở Nhan Vương Thành. Ở chung quanh thành trì, trải rộng vô số sinh linh. Trên một ngọn núi cao ở đối diện, Ma Cảnh Thương ngồi trên bảo tọa, hai bên là cường giả bán thánh của ma tộc, trong đó bao quát Ly Võ cùng Huyết Phệ Ma Thần. À, cỗ uy áp này, Ma Cảnh Thương nhíu mày, trong nháy mắt liền liên tưởng đến Tần Quân. Chẳng lẽ Tần Quân đột phá? Cha ta thật đói. Huyết Phệ Ma Thần bỗng nhiên mở miệng nói, nghe mà các cường giả ma tộc ở chung quanh sắc mặt biến hóa. Ly Võ hừ lạnh một tiếng, hắn rất chán ghét Huyết Phệ Ma Thần, giống như súc sinh. Ma Cảnh Thương cưng chiều cười nói, Huyết Phệ, nhịn một chút, một tên nam tử ở phía sau Huyết Phệ Ma Thần hừ nói. Chỉ biết ăn thôi, hắn chính là con trai thứ hai của Ma Cảnh Thương, hoàn mỹ kế thừa huyết mạch của Ma Cảnh Thương, tên là Thương Xá Khôi, trăm vạn năm, đã tu luyện tới hiền thánh cảnh sơ kỳ. Thương Xá Khôi chính là Ma Cảnh Thương cùng một nữ ma sở sinh, cho nên rất căm ghét Huyết Phệ Ma Thần, cho rằng Huyết Phệ Ma Thần là quái thai, hai người ngày bình thường rất không hợp nhau, nếu không có Ma Cảnh Thương che chở, đoán chừng Huyết Phệ Ma Thần đã sớm ăn hắn. Huyết Phệ Ma Thần không thèm để ý, mà nhìn về phía dưới núi, hơn trăm vạn sinh linh tụ tập ở đây, người yếu nhất cũng có tu vi đại la cảnh. Nếu đều bị hắn ăn, thật tuyệt vời bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Huyết Phệ Ma Thần nhếch miệng cười một tiếng, nước bọt không cầm được theo khóe miệng chảy xuống, để cho người ta ác hàn. Nguyên Sơ Đại Đế đến rồi. Lúc này, trăm vạn sinh linh ở phía dưới bỗng nhiên rối loạn. Chỉ thấy Nguyên Sơ hư không dạo bước mà đến, áo trắng kim sắc, anh tuấn uy vũ bất phàm, khí tức bán thánh uy áp chúng sinh, khiến cho ánh mắt của trăm vạn sinh linh đều tập trung ở trên người hắn. Bây giờ Nguyên Sơ đã là đại đế, không phải là sinh linh ngây thơ lúc trước đi theo Tần Quân tu luyện. Sau khi giác tỉnh huyết mạch, tốc độ tu luyện của hắn đột nhiên tăng mạnh, lần này đến đây chính là vì tìm kiếm cơ hội thành thánh. Gia hỏa này lại mạnh lên. Ly Võ cắn răng nói, tuy Nguyên Sơ là sư huynh của hắn, nhưng ba sư huynh đệ bọn hắn vụng trộm, ai cũng không phục ai, đều muốn trở thành mạnh nhất. Nguyên Sơ cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt đạm mạc phảng phất như nhìn người xa lạ. Ly Võ đầu nhập ma tộc, để Nguyên Sơ cùng Viêm Tuyên rất phẫn nộ, cho rằng Ly Võ phản bội sư tôn, còn có hàm cấp ma tôn buồn cười kia, mỗi lần bọn hắn nghe được đều căm ghét cùng cực. Đợi ta thành thánh, sẽ là thời điểm đồ ma. Nguyên Sơ lạnh lùng nghĩ, tuy sư tôn của hắn không để ý tới thế sự, nhưng hắn đối với ma tộc tràn đầy chán ghét, thề muốn diệt trừ ma tộc. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, sắc mặt của Ly Võ trở nên có chút không được tự nhiên. Ma Cảnh Thương hứng thú nhìn về phía hắn, trong miệng cười nói. Không hổ là đại đệ tử của thiên đế, nói không chừng ngày nào đó sẽ có thể thành thánh. Hắn tựa như nói cười, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia sát ý. Thiên đế thủ hạ có chuẩn đề, Khổng Thánh Nhân, nếu Nguyên Sơ lại thành thánh, địa vị của ma tộc liền tràn ngập nguy hiểm. Góc truyện audio.com, sau khi thống nhất hỗn độn đại địa, dã tâm của hắn cũng đi theo bành trướng, chưa vừa lòng ở đó. Hắn còn muốn làm người mạnh nhất, ta cũng sẽ thành thánh, Ly Võ nhẹ giọng nói, phảng phất như nói một hiện thực. Thương Xá Khôi bĩu môi, nói thầm, ai dám để ngươi thành thánh, lời vừa nói ra cường giả ma tộc còn lại đều biến sắc. Ai chẳng biết Ly Võ là đệ tử của thiên đế, trời mới biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Ma Cảnh Thương cười cười, phảng phất như không thèm để ý, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Nguyên Sơ. Nguyên Sơ tìm một nơi hẻo lánh rơi xuống, thành trì thần bí này ngay cả Ma Cảnh Thương cũng không phá được, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Cách chương.